Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 251 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Miêu Nghị ân một tiếng gật đầu, tiện tay lấy ra một vòng tay chữ vật khác giao cho nàng. Đây không phải đồ tặng, là của chúng ta. Vân Chi Thu xem xét liền kinh sợ, nàng không sợ không được bởi vì số lượng đồ vật quá lớn. Miêu Nghị, nhiều tài vật này tới từ nơi nào? Thống lĩnh một khu có nhiều chất béo như vậy sao? Nếu thật như thế, cổ phần tiệm tập hóa chính khí cũng không đáng gì cả. Miêu Nghị nhìn nữ nhân của mình ngạc nhiên không nói đời nào, cười nói, ha, không phải chất béo, có chất béo cũng không khả năng nhiều như thế. Nếu chỗ tốt lớn đến mức này, ta khẳng định không thể làm thống lĩnh. Những đồ vật này là từ những cửa hàng bị hủy lúc trước, cũng là người của thiên đình cướp được, cũng là đồ của đám người chết tại Đảng Âm Sơn. Bởi vì bọn chúng chết nên ta nhặt. Bên khu Tây chết toàn bộ, có đồ từ thủ hạ của Hắc Vương. Ta quét sạch toàn bộ, cho nên bên trong còn nhiều đồ vật khác. Ta đoán giá trị không dưới 8.000 tỷ hồng tinh. Dù sao, việc nhà đều giao cho ngươi, ta khẳng định là chẳng muốn quan tâm. Ngươi xem mà xử lý. 8.000 tỷ! Vân Chi Thu cả kinh, sau khi khôi phục tinh thần liền hỏi. Những vật này bị ngươi độc chiếm, Khấu Vân Lam không ý kiến. Miêu Nghị. Hắn có thể ý kiến gì? Hắn trời sinh không thiếu tiền xài, không đặt tâm tư vào thứ này, càng quan tâm quyền thế hơn. Hắn nói một câu, bảo ta và Từ Đức Nhiên chiếm một nửa, từ đó có thể thấy hắn không biết số lượng của chúng. Nếu hắn biết sẽ không nói như vậy. Từ Đức Nhiên lại biết muốn lấy một nửa, nhưng hắn không có bản lĩnh đó. Lại nói ta chỉ nhặt, chỉ có ta biết. Những thứ này không thể tra, còn không phải ta nói bao nhiêu chính là bao nhiêu, tùy tiện cho hắn vài thứ đuổi đi. Vân Chi Thu lắc đầu, nghĩ tới tình cảnh là thứ này do Miêu Nghị dùng mạng đổi lấy. Nàng không cao hứng chút nào, chỉ nhìn chăm chăm Miêu Nghị trong gương thật lâu. Chẳng biết tại sao lại thở dài. Miêu Nghị quay đầu lại hỏi, như thế nào, phát tài mất hứng? Có những vật này tu vi của ngươi sẽ sớm đột phá tài điền đấy. Vân Chi Thu, đồ vật không ít nhưng không đủ đạt tới cảnh giới tài liên. Lại nói một mình ngươi đột phá cảnh giới tài liên có thể làm gì được chứ? Tu vi cao thì rất cao, một người mạnh cũng vô dụng. Người phía dưới không theo kịp. Thế giới lớn như vậy, nếu như là người cô đơn, một người không thể xử lý chuyện gì, chỉ có một đám người làm việc cho ngươi mới là kế lâu dài. Giống như Lục Thánh, dưỡng một đám người chiếm cứ địa bàn và vận chuyển lợi ích cho bọn họ. Thiên đế Phật chủ tại đại thế giới cũng như thế. Miêu Nghị cảm thán, đúng vậy, hiện tại ta có cảm giác không người để dùng. Vân Chi Thu, hiện tại chúng ta đã đứng vững tại đại thế giới, có nhiều đồ vật như vậy, người cũng nên tăng tu vi thân tính của mình lên. Có thể giúp một đám người đột phá kim liên nhanh chóng. Một số năm sau, tiểu thế giới chính là của người. Hiện tại trả một ít giá đổi lấy một đám người tọa trấn tiểu thế giới vĩnh viễn, dùng lợi ích tiểu thế giới tặng cho người. Lâu dài cũng không lỗ. Ý ta là, Vi Vi và Dương Khánh có thể yên tâm. Chúng ta nên cấp cho bọn họ một số tiên huyên đan. Từ đó, tăng tu vi bọn họ lên đầu tiên. Về phần Lang Lang Huyên Huyên, không phải ta ý kiến với các nàng, mà bối cảnh các nàng không thích hợp. Hiện tại, ta lo lắng, nếu như các nàng có tiên huyên đan, tin tức lọt vào tai Mục Phàm Quân, Mục Phàm Quân sẽ không nương tay. Miêu Nghị gật đầu. Ngươi là chính thất, chuyện trong nhà do ngươi lo liệu, cũng do ngươi nói tính toán. Ngươi nói gì các nàng cũng không dám không nghe. Ngươi xem mà xử lý. Vân Chi Thu lại trêu chọc. Không sợ ta bắt trông ngược đãi mấy tiểu thiếp của ngươi sao? Miêu Nghị cười. Nếu ngươi làm như vậy, cũng không bảo ta cưới chắc nàng. Nghĩ đẹp lắm, nhặt tiện nghi còn khoe mẽ. Nàng vỗ ót hắn một cái, Vân Di Thu lại thở dài bảo. Nói đi cũng nói lại, người rút thời gian quay về một chuyến, cũng không thể bỏ mặc việc nhà không hỏi tới. Có người nói ta là tức phụ, tưởng rằng ta là chính thất ngăn cản ngươi thân mật với tiểu thiếp, như vậy thì lỗi lớn lắm. Đến lúc đó vi vi các nàng hận ta muốn chết, ngươi nên quan tâm một chút. Cưới mỹ nhân là chuyện tốt, đừng biến thành chuyện xấu. Mới rời đi vài năm, không nghiêm trọng như ngươi nói đâu. Nhớ ngày đó ta không gặp ngươi hơn 300 năm, cũng không phải rất tốt sao? Không nên giả vờ, đừng nói đứng đắn. Dù sao ta cũng là chính thất, có quyền tự chủ lớn. Ngươi ồn ào cỡ nào cũng không sao. Vì vì các nàng không giống, ngươi nên thông cảm lòng dạ đàn bà, nhất là Lang Lang và Huyên Huyên. Ngươi không thấy các nàng rất cẩn thận, lo sợ ngươi phật lòng sao? Gặp nam nhân khác cũng không dám nói chuyện, sợ rằng truyền ra lời không dễ nghe, mỗi ngày không dám bước ra khỏi sân, cũng không làm việc, tăng thêm phu thê An Như Ngọc đang bị phạt, trong nội tâm đau khổ. Đừng làm nội tâm các nàng oán giận, An gia vạn sự hưng, cưới nữ nhân về không phải chỉ để cởi quần áo và ngủ, dỗ ngon dỗ ngọt cũng phải làm, ngươi nên để tâm một chút. Nói xong lại vỗ ót Biêu Nghị lần nữa. Ngươi chưa xong hay sao? Biêu Nghị đưa tay gãi ót, cảm giác đau và ngứa. Vân Chi Thu cười khanh khách. Nói không nghe, càng nói càng dũng cảm, lại vỗ thêm vài cái. Có nghe thấy không? Biêu Nghị không biện pháp với nàng. Hảo hảo, ta biết rõ, ta đang muốn quay về Tinh Túc Hải một chuyến. Đi Tinh Túc Hải làm gì vậy? Vân Chi Thu hiếu kỳ. Miêu Nghị cũng nói rõ tình huống mình gặp phải, tỏ vẻ mình đã được Khấu Vân Nam đồng ý chuẩn bị kéo người Tinh Túc Hải đến trợ lực. Vân Chi Thu hỏi, ổn thỏa không? Sao bọn họ có dị tâm? Miêu Nghị cười nói, lo ngại, bọn họ cùng theo ta đi đoạt linh đảo, đây chính là tử tội. Không sợ chết, cứ nói ra. Ta cẩn thận nghĩ lại, chỉ cần nắm giữ con đường tới lui tiểu thế giới trong tay chúng ta, cũng không có chuyện gì. Sự việc quá phiền toái, trước kia còn lừa gạt bọn họ, hiện tại giữ lại đường đi, chỉ sợ nội tâm bọn họ tức giận, dù sao Tinh Túc Hải còn một đám thủ hạ. Vân Chi Thu nhíu mày, bọn họ đi theo ngươi đoạt linh đảo, tới nơi này có bị nhận ra hay không? Miêu Nghị, không dễ nhận ra đâu, lúc ấy đều dịch dung, nếu bị nhận ra ta sớm không thể ngồi lên vị trí này. Vũ trụ lớn như thế, thiên đình cũng không phải là không gì không làm được, bằng không tiểu thế giới sớm đã bị thiên đình nhét vào trong bản đồ. Vân Chi Thu đưa hai tay vịn vai hắn. Vậy ngươi tạm thời không nên trở về, ngươi là huynh đệ kết nghĩa của tứ phương túc chủ, không nên để bọn họ biết rõ lộ tuyến qua lại mới tốt. Nhưng ngươi bị đại nghĩa danh phận ép khổ sở. Miêu Nghị cười khổ, ta cũng không có biện pháp. Ta không quen nhiều người thiên đình, thủ hạ không người dùng. Ta làm thống lĩnh, không phải là đi làm cửa thủ thành sao? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tìm bọn họ. Vân Chi Thu, ta không phải bảo ý này. Người đã cảm thấy bọn họ có thể dùng, vậy cứ dùng đi. Ngươi không nên ra mặt. Vẫn câu nói cũ, các ngươi là huynh đệ kết nghĩa, danh phận đại nghĩa không thể bỏ qua. Ta nên làm ác nhân. Dù sao thanh danh của ta tại tiểu thế giới là người đàn bà dâm đáng. Hiện tại phá hư đại nghĩa cũng chẳng có gì. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ mang bọn họ tới giúp ngươi. Có thể là bọn họ không tiện mở miệng, hỏi lộ tuyến. Miêu Nghị yên lặng đưa tay chảo vai nàng, đặt đầu vai. Tại sao nói cái gì mà người đàn bà dâm đãng? Ta không quan tâm việc phong huyền, chẳng lẽ ngươi còn đặt trong lòng? Vân Di Thu hơi vảnh môi nói. Ngoài miệng nói dễ nghe, nó không chừng ngày nào đó ngươi lại mang ra ngoài nói. Đến lúc đó ngươi nói người đàn bà dâm đãng như ta bị ngươi đá ra xa. Nàng quan sát phản ứng của Miêu Nghị. Đổ mồ hôi, Miêu Nghị nghe xong lời này chột dạ, nhất thời là trong gian phòng này. Xấu hổ, hổ thẹn. Hắn ho khan nói, Nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi là chính thất phu nhân Miêu Nghị ta. Thế gian này không ai thay được ngươi. Nếu trái lời thề này, trời tru đất diệt. Vân Chi Thu hừ hừ một tiếng, kéo tai hắn. Miêu Nghị, đây chính là ngươi nói, ta sẽ ghi nhớ. Đến lúc đó không cần trời tru đất diệt, ta sẽ thiến ngươi trước. Không tin ngươi thử xem. Hôm nay ta chỉ nói cũng là người đáp ứng. Chuyện trong nhà do ta nói tính toán, cho nên mặc kệ nữ nhân nào bước vào căn nhà này, không có ta đồng ý, không ai được tiến vào. Trừ phi Miêu Nghị ngươi có bản lĩnh giết ta, nếu không ta cam đoan không ai được tự tại. Lão nương không quan tâm tới hậu quả, khi đó ngươi cũng đừng mong sống khá giả. Miêu Nghị không cần nghĩ ngợi, lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nên như vậy, vì các nàng được ngươi đồng ý ta mới cưới. Ta cam đoan, chỉ cần không có ngươi gật đầu, ta tuyệt đối không dẫn người vào cửa. Như vậy mới tốt. Vân Chi Thu hừ lạnh, sau đó lại vỗ ót Miêu Nghị. Quyết định như vậy đi, tạm thời ngươi đừng quay về tiểu thế giới, thủ hạ dưới tay ngươi không đủ, ngươi chạy về không phù hợp. Việc Tinh Túc Hải sẽ do ta chuẩn bị, vừa lúc ta phải về hoàn thành việc giao nộp, thuận tiện xử lý việc của ngươi. Tốt. Miêu thống lĩnh uy phong lẫm lẫm khi đối mặt với các đại thương hộ, lúc này biến thành cháu nội biết nghe lời, không dám biểu đạt ý kiến của mình. Thực sự là sợ lộ dấu vết, hắn có tật giật mình trong gian phòng này. Còn có chuyện. Vân Chi Thu lại lên tiếng. Miêu Nghị lập tức nói. Ngươi nói ta nghe. Vân Chi Thu suy nghĩ. Ta suy nghĩ lần này chuẩn bị trở về mang theo Lang Lang Huyên Huyên cùng tới đây. Miêu Nghị quay đầu kinh ngạc nói. Không phải chứ, ngươi mang các nàng tới đây thích hợp không? Vân Chi Thu. Không có gì không thích hợp. Ngươi nói chuyện Tinh Túc Hải đã nhắc nhở ta. Chỉ cần nắm giữ lộ tuyến tiểu thế giới là đủ rồi. Hôm nay ngươi đã thăng quan phát tài, tài nguyên tu hành cũng nhiều hơn trước. Ta sợ ngươi không chịu được thông đồng với hồ ly tinh nào đó. Trong nhà có hai người hầu hạ ngươi mới tốt. Tránh ngươi ngày ngày chán thiếu phụ già như ta, có tinh lực để ở nhà ăn no. Cùng điều hòa quan hệ người trong nhà còn tốt hơn đụng phải nữ nhân mang lòng lang dạ sói. Miêu Nghị, nữ nhân trong nhà mình mới yên tâm. Nàng nói lời thấm thía. Miêu Nghị nội tâm đang loạn chiến. Thấy cảm giác nàng nói có ý khác, chẳng lẽ nàng hoài nghi cái gì sao? Nhìn nàng không giống, nếu không bằng tính cách nữ nhân này, sợ rằng đã sớm động thủ với mình. Càng chột dạ càng không dám đối mặt. Hắn nói, người trong nhà cùng chạy tới vạn nhất có việc sẽ khó chạy trốn. Cho nên, ngươi nên làm vài cửa hàng, bây giờ ngươi là thống lĩnh thành đông, nghĩ biện pháp kiếm thêm cửa hàng khó lắm sao? Lớn nhỏ không sao cả. Chỉ cần các nàng tùy tiện mua bán là được, có chút việc làm lại ở bên cạnh người, cũng tránh các nàng nghĩ ngợi lung tung. Không phải chứ, ta có thanh danh theo đuổi đàn bà có chồng đã đủ thối rồi, lần trước bị Bích Nguyệt phu nhân đến trước mặt chỉ điểm, nếu như còn chạy tới cửa hàng các nàng, vậy ta còn tìm lý do gì? Người ngốc, ngươi giả vờ không biết các nàng, ta kết giao bằng hữu với các nàng là được rồi, dù sao ngươi thường xuyên ghé cửa hàng của ta, các ngươi gặp nhau trong cửa hàng của ta là được, còn cần việc ngươi xử lý đấy. Chuyện gì? Lang Lang Huyên Huyên có 4 thị nữ, nhất định phải cùng mang theo. Nên, ngươi có tinh thần phong lưu một chút, lúc bọn họ đến, ngươi phải ngủ với 4 thị nữ, không biến thành người một nhà thì ta lo lắng. Vạn nhất ngày nào đó gặp gỡ người mình thích, nữ nhân dễ dàng móc lời tim phổi ra nói, một khi bị người khác thông đồng, nội tình ngươi sẽ bị người khác đào ra. Khi đó, người sẽ khóc. Gặp phu nhân như người ta thật hạnh phúc. Miêu Nghị cười gượng. Người đang bảo ta là gây giống, là heo sao? Ít nói lời âm dương quái khí. Trong lòng rất thích đúng không? Ta thấy những huynh đệ kia của ngươi, có ai không lão bà đầy nhà. Đừng cho rằng ta không biết nam nhân các ngươi có đức hạnh gì. Ta cảnh cáo ngươi, trong nhà đã không ít, không cho phép ra ngoài trêu hoa ngắt cỏ. Một khi bị ta phát hiện ngươi xem ta có thiến ngươi hay không. Vừa nói đến trêu hoa ngắt cỏ, Miêu Nghị lại xìu xuống co rụt đầu xem như đáp ứng. Vân Chi Thu lại ra tay độc ác, nàng nắm tóc của hắn sau đó giật mạnh, có cảm giác cần phát tiết. Miêu Nghị đau đớn kêu to nhưng bị nàng đá một cước nên im miệng. Sau khi chải tóc xong, hai người bước ra khỏi động thiên phúc địa. Vân Chi Thu cũng không ở lại nơi này quá lâu, lúc sắp chia tay lại nhắc nhở. Đừng làm thông lĩnh thì quên mình đắc ý, đừng quên căn bản của ngươi, nên siêng tu luyện một ít. Không có thực lực thì đừng mong đứng vững gót chân. Không cần ngươi nói, trong nội tâm của ta rõ ràng, kỳ thật gần đây ta vẫn cân nhắc việc tu luyện. Lần trước giao thủ huyết yêu có lĩnh ngộ chút gì đó, có lẽ có tăng lên thực lực nhanh hơn. Gần đây lại có nhiều việc quấn thân không thể thoát ra được, ta đang định tìm nơi tu hành. Còn phải tìm nơi khác, động thiên phúc địa không được sao? Không được, ta lĩnh ngộ một ít thương pháp, cần phải dùng thương pháp đột phá bình cảnh, bằng không vừa xuất chiêu bản thân sẽ bị phế, hoàn toàn không có tác dụng. Đồng thời ta cũng muốn thử xem một chút có thể mang lĩnh ngộ trên thương pháp gia trì lên thân thể hay không, cho nên cần tìm nơi thích hợp để tu luyện. Thôi được rồi, có nói ngươi cũng không rõ ràng. Hờ, ngươi đã có mục tiêu rõ ràng thì ta cũng không nói nhiều. Cần cái gì cứ nói với ta một tiếng, ta nghĩ biện pháp gom giúp ngươi. Tạm thời không có nhu cầu gì, mấy viên huyết đan của huyết yêu đủ cho ta dùng rất lâu. Ngươi cũng nên quan tâm tu vi của mình, có lẽ đồ vật trên tay đủ cho ngươi sử dụng rất lâu. Đúng rồi, nếu như có khả năng, ngươi nên xem tọa độ chủ tinh đồ. Lần trước ta nói chuyện với ngươi tầm bảo, có cơ hội sẽ đi lấy vô lượng đại pháp quyển chữ địa. Biết rõ, ta sẽ nói với Bích Nguyệt phu nhân một chút, ta cũng sẽ hỏi Hoàng Phủ Quân Nhu bên kia. Nàng có ý kết giao với ta. Thế lực của anh hội quán rất lớn, liên quan rất rộng, nói không chừng sẽ có biện pháp giải quyết. Ta cũng kết giao một ít phu nhân, cũng có thể nghe ngóng dần dần. Việc này không nên gấp, từ từ sẽ đến. Quá sốt ruột sẽ làm người ta hoài nghi. Vừa nói đến Hoàng Phủ Quân Nhu, Miêu Nghị có chút giật mình, nhắc nhở. Hoàng Phủ Quân Nhu không có hảo tâm, ngươi nên bảo trì khoảng cách với nàng mới tốt. Hắn sợ nhất hai người có tới lui mật thiết, sợ xảy ra chuyện gì đó. Vân Chi Thu gật đầu nhìn hắn một cái tỏ vẻ biết rõ nhưng không nói gì nữa. Miêu Nghị cũng tiễn nàng ra cửa. Vân Chi Thu nhìn đầu bếp đứng ở cửa, ánh mắt lại nhìn sang bóng cây. Cố Kiệu đã biến mất. Sau khi rời khỏi phủ thống lĩnh, vừa ra khỏi cửa, Vân Chi Thu lập tức truyền âm hỏi đầu bếp. Hoàng Phủ Quân Nhu đi lúc nào? Đầu bếp không biết vì sao nàng hỏi câu này. Ngay vào lúc ngươi tiến vào nội đường. Bà chủ, có vấn đề gì sao? Không có việc gì, trở về đi. Vân Chí Thu thuận miệng nói một câu, trên mặt không biến hóa gì nhưng ánh mắt bắn ra hào quang lạnh buốt. Tiễn phu nhân rời đi, Miêu Nghị như chút được gánh nặng, cảm giác may mắn không nhỏ. Ngay từ đầu hắn không nghĩ tới Hoàng Phủ Quân Nhu lại lưu ca yếm trong phòng. May mắn chính mình ngay từ đầu đã lấy Khấu Văn Lam ra làm tấm chắn. Chuyện sau đó cũng đưa lên đầu Khấu Vân Lam. Nếu không, hắn không thể nói chuyện với lão bản đường. Vừa nghĩ đến cái yếm kia, nội tâm Biêu Nghị nổi trận lôi đình. Hắn có xúc động muốn tìm Hoàng Phủ Quân Nhu hưng sư vấn tội, muốn hỏi xem nàng làm thế là có ý gì. Nhưng hắn sẽ làm vậy sao? Người ta lại không biết quan hệ giữa hắn và Vân Chi Thu, cũng không biết Vân Chi Thu sẽ tiến vào động thiền phúc địa. Nàng cố ý sao? Lúc ấy bối rối nên vô tình bỏ sót lại. Cho dù nàng cố ý thì sao chứ? Ngươi dám cầu việc này hỏi tội nàng sao? Hắn bỏ qua ý niệm hỏi tội trong đầu. Miêu Nghị cảnh cáo giáo huấn nàng lần sau. Cảm giác Hoàng Phủ Quân Nhu không phải nữ nhân có thể trêu chọc. Bằng không sớm muộn cũng xảy ra chuyện. May mắn trước kia đã nói rõ đây là lần cuối cùng. Thay vào đó cái gọi là một lần cuối cùng hay không, hắn cũng không dám khẳng định. Hắn đã đánh giáo công phu dây dưa của Hoàng Phủ Quân Nhu. Người ta tiếp tục quấn quýt không buông. Ngươi có thể làm cái gì? Tâm tình Biểu Nghị không tốt chút nào. Hắn nhớ năm đó mình còn lăn lộn trên đường phố, cầm theo lễ vật cầu hôn còn bị người ta ném ra ngoài. Hôm nay đối mặt với gia nhân tuyệt sắc, hắn lại không xem ra gì. Chính hắn cũng không nghĩ mình lại biến thành như vậy. Ngay cả hắn cũng không hiểu mình. Hắn còn đang suy nghĩ miên man. Sau đó lại có người mang bái thiếp đến chúc mừng. Hắn mở ra xem là người của tiệm tạp hóa chính khí đến chúc mừng. Lúc này gật đầu. Cho mời. Người tới là trưởng môn Ngọc Linh chân nhân chính khí môn. Hắn tự mình đến chúc mừng, còn có Bảo Liên theo sau. Vì thân cận nên Biêu Nghị mời hai người tới Lương Đình hậu viện, cũng mời trà bánh nhiệt tình. Miêu Nghị và Ngọc Linh chân nhân ngồi đối diện nhau, hai bên trò chuyện thật vui. Miêu Nghị vẫn nguyện ý bảo trì quan hệ hài lòng với chính khí môn. Bảo Linh đứng sau Ngọc Linh chân nhân. Đã nhiều năm như vậy, lúc trước cư sĩ nhớ tới vừa xuất đạo, không nghĩ tới trong chớp mắt cư sĩ biến thành thống lĩnh thành đông. Quả thật là người có năng lực đi đến chỗ nào cũng là phong thủy bảo địa. Ngọc Linh chân nhân nói chuyện nhưng thổn thức không thôi. Lúc trước hắn còn muốn thu người ta làm đệ tử, không chừng sau này truyền lại hắn vị trí đại trưởng môn, dựa vào tài năng của hắn có thể giúp chính khí môn phát trường quang đại. Miêu Nghị lắc đầu. Trưởng môn khen nhầm, đây là do thế áp lực tạo thành, ta cũng không ngờ mình có địa vị hôm nay. Trước kia ta bị ép tới thành đông tránh họa mà thôi, nếu không phải bất đắc dĩ, Ngưu Mẫu tình nguyện ở trong tiểu viện Trúc Lâm chính khí môn thanh tu, thật không muốn nhúng tay vào việc thị phi. Ngọc Linh chân nhân gật đầu nói. Nói tới việc này cũng là chính khí môn thẹn với cư sĩ. Ngọc Linh có việc muốn nhờ, cũng không biết nên nói hay không. Miêu Nghị nói. Trưởng môn cứ nói đừng ngại, chỉ cần Ngưu Mẫu có thể làm được nhất định không từ chối. Ngọc Linh chân nhân quay đầu sang nhìn Bảo Liên. Việc này có quan hệ tới Bảo Liên, cũng không biết nên mở miệng thế nào. Đứa bé này quấn ta rất lâu, ta cũng nói, mắng cũng mắng, nhưng nàng không nghe. Cố ý muốn gia nhập thiên đình, ta cũng muốn giúp gia sư Tê Ngô Trân hỗ trợ, nhưng Bảo Liên chân nhân không muốn phiền toái tổ sư, lại muốn cách xa chính khí môn một chút, nên không biết cư sĩ có vị trí nào phù hợp với nàng hay không. Miêu Nghị cũng nghe rõ ý trong đó, ngẩng đầu nhìn sang Bảo Liên, hắn lại cúi đầu. Sau khi Miêu Nghị trầm ngâm một lát nhắc nhở. Trưởng môn phải biết rõ, Ngưu Mỗ là một người thích nhàn tản nhưng lại rơi vào trào nhuộm, trốn thiên đình. Nơi đây chỉ có tranh quyền đoạt lợi, người lừa gạt ta đâu không có, nếu bước vào sẽ khó rút chân ra, hoàn toàn không thích hợp với tôn chỉ chính khí môn. Đây là nơi hiểm ác, trưởng môn bỏ mặc sao? Ngọc Linh chân nhân quay đầu lại nói. Bảo Liên, cư sĩ nói ngươi cũng nghe rồi, thiên đình là nơi thị phi, ngươi cần phải hiểu rõ. Bảo Liên chắp tay nói. Ra ra, cho dù ở chính khí môn thì như thế nào, tu hành đến cuối cùng còn không phải giống tổ sư, cuối cùng vẫn phải gia nhập thiên đình cống hiến. Ra ra, sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay, cũng sẽ giống như hắn, còn không bằng Bảo Liên đi trước một bước, cũng dò đường giúp ra ra. Nàng lại chắp tay với Miêu Nghị, mong cư sĩ thành toàn. Ngọc Linh chân nhân cười khổ nói, nàng đã quyết tâm, không biết cư sĩ định thế nào, nếu không được cũng không ngại nói thẳng, Ngọc Linh sẽ nghĩ biện pháp khác. Miêu Nghị nhìn chăm chăm vào Bảo Liên, hắn nói, nếu Bảo Liên cố ý như thế, ta không có ý gì để nói, ngươi quay về chờ một thời gian, ta còn muốn bổ sung nhân thủ cho mình, đến lúc đó sẽ báo danh cho ngươi. Chắc hẳn không thành vấn đề, về sau sẽ cống hiến dưới trướng của ta. Tạ ơn cư sĩ. Bảo Liên lập tức hưng phấn chắp tay khom người cảm tạ. Ngọc Linh chân nhân cười. Có một số việc ta biết rõ, nói thật đệ tử chính khí môn không thích hợp lăn lộn quan phương. Về sau Bảo Liên nhờ cư sĩ chiếu cố nhiều hơn. Miêu Nghị khoác tay. Trưởng môn khách khí đều là người một nhà, có thể chiếu cố ta không nói hai lời. Sau mấy câu khách sáo, hai ông cháu hai người cáo từ rời đi. Trở lại tiệm tập hóa chính khí, Ngọc Linh chân nhân bảo Bảo Liên đi làm việc của mình, hắn lại đi vào phòng nghị sự của sư đệ Ngọc Hư. Vừa thấy mặt Ngọc Hư chân nhân liền hỏi, sư huynh, Ngư Hữu Đức đáp ứng. Ngọc Linh chân nhân cười nói, không từ chối, đã đáp ứng, qua một đoạn thời gian, sẽ là Bảo Liên đi thành công. Ngọc Hư chân nhân lắc đầu cảm thán. Nhà đầu này thế nào, đang yên đang lành lại đi thiên đình. Sư huynh, thứ ta nói lời không nên nói, Bảo Liên một nữ nhân chạy đi trà trộn một đám nam nhân, sao người lại đồng ý, cứ từ chối là được. Sư đệ, trước mặt người ta không giấu giếm làm gì. Ngọc Linh chân nhân vỗ nhẹ cổ tay. Nhà đầu Bảo Liên vừa ý Ngưu Hữu Đức đã động xuân tâm, ngăn không được. Ngọc Hư chân nhân trợn mắt há hốc mồm nói. Sư huynh nói thật. Ngọc Linh chân nhân cười khổ. Cần gì nói dối, cháu gái ta không rõ ràng hay sao? Ta nhìn nàng từ nhỏ lớn lên, mặc dù nàng nói giấu giếm nhưng ánh mắt ta chưa mờ. Có một số việc ta biết rõ nhưng không vạch trần mà thôi. Ngọc Hư chân nhân sững sờ nửa ngày, nghi vấn. Chẳng lẽ sư huynh cố ý thành toàn bọn hắn? Ngọc Linh chân nhân vuốt tròm râu gật đầu mỉm cười. Đối lại là người khác ta còn lo lắng. Ta và ngươi hiểu cách làm người của Ngưu Hữu Đức. Làm việc không cố kỵ, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng nội tâm chính trực, nhân phẩm không thể chê. Người như vậy là nhân tuyển che mưa chắn gió cho Bảo Liên tốt nhất. Lúc đầu ta còn đáng tiếc vì không thể thu hắn làm đệ tử. Hôm nay nghĩ lại làm cháu rể cũng không tệ. Ngọc Hư chân nhân lại lo lắng nói. Sợ là sợ Bảo Liên nóng đầu. Vạn nhất Ngưu Hữu Đức không có ý với Bảo Liên, đến lúc đó làm sao Bảo Liên chịu nổi. Ngọc Linh chân nhân khoát tay. Vô sự, dù sao Ngưu Hữu Đức chưa lập gia đình, nam chưa cưới, nữ chưa gả. Đây là lương phối, cứ để hai người tiếp xúc một thời gian. Nhà đầu kia động xuân tâm, không ngăn được. Vạn nhất không thành, để nàng va chạm với đời cũng không tệ, cũng không làm nàng hết hy vọng. Chính khí môn cho tới hôm nay, tìm quan hệ không khó. Nếu Bảo Liên không như ý, cùng lắm bảo nàng rời thiên đình là được. À, thì ra nội tâm sư huynh đã có chủ ý. Ngọc Hư chân nhân gật đầu không nói gì nữa. Việc này Miêu Nghị không biết, nếu biết hắn cũng sẽ không rõ có cảm giác gì, sợ rằng hắn cảm thấy giờ khóc giờ cười. Nhân phẩm của hắn thế nào, hắn biết. Năm đó ở Chí Kinh Môn, hắn cố gắng biểu hiện làm người tốt, chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới trong mắt Nhọc Ninh trưởng môn lại biến thành nhân tuyển có 102. Hôm nay hắn có đào hoa kiếp quấn thân, lại thêm một đám hoa tìm tới. Đồ tể mổ heo trên đầu đường năm xưa, không người hỏi thăm, nay biến thành người đào hoa, khí thế mạnh mẽ không thể đỡ. Mấy ngày sau, Vân Chi Thu đã đưa danh mục kiểm kê lễ vật cho hắn. Tất cả cửa hàng lớn nhỏ đưa tới không ít lễ vật. Sau khi Miêu Nghị xem danh sách, Miêu Nghị bảo Vân Chi Thu phân phối tốt lễ vật đi thủ thành cung. Vân Chi Thu cũng lấy cớ dạo thiên phố, nàng dịch dung một mình rời khỏi thiên phố sau đó bay vào tinh không mênh mông, quay về tiểu thế giới. Mộc hành tinh, trong núi rừng tinh linh tộc, dưới một thác nước, bát giới ăn mặc áo trắng tơ ngồi xếp bằng trên tảng đá. Trong hàn đàm có một cỗ thân thể mê người đang bơi lội trần truồng. Hắn vẫn không động tâm. Khỏa thân không kiêng nể, huyết điêu đang nặn trong hàn đàm vô ý quay đầu lại, đột nhiên ngây người. Bát giới chân trần ngồi trên tảng đá, nàng si ngốc nhìn hắn. Thác nước đổ xuống ầm ầm, quần áo bát giới sớm đã dính sát vào người, giọt nước chảy từ đầu trọc của hắn thành dòng, thần thái an tường như kẻ đắc đạo. Thần kỳ nhất là dưới tà dương, nhưng trên người bát giới tỏa sáng rực rỡ, thậm chí có cầu vòng nhỏ xuất hiện trên đầu trọc của bát giới. Kết hợp với bảo tướng thánh kiết của bát giới, ánh mắt huyết yêu xuất hiện một tia kinh diễm. Tu hành nhiều năm, nàng lần đầu tiên thấy người và cảm nhận được cái gì gọi là bảo tướng trang nghiêm. Không ngờ điềm lành lại xuất hiện trên người bát giới. Nàng có thể khẳng định không phải là do cố ý bát giới làm, bởi vì trên người bát giới không có pháp lực chấn động. Núi xanh muôn đời, Phật tại Bích Đàm. Phật, đây là từ duy nhất huyết yêu có thể nghĩ ra. Nàng cảm giác mình gặp được Phật chính thức, không phải là những gia hỏa đạo mạo tự xưng là Phật, mà là Phật có Phật tâm chân chính, không bị ngoại vật cảm nhiễm, hoàn toàn không động tâm trước sắc đẹp. Đây đều là nàng nhận thức. Càng như vậy nàng càng khát vọng đạt được hắn, bởi vì hắn bất phàm, cũng bởi vì hắn bất phàm, nên nàng càng buồn rầu, bởi vì khó đạt được hắn, hắn thánh khiết làm cho nàng tự tin mặc cảm. Nội tâm dày vò không hiểu, nàng chìm sâu vào trong nước. Đàm nước mát lạnh khó có thể gột rửa nàng buồn rầu. Nàng lặn tới bên cạnh tảng đá kia, mở hai tay ôm bát giới, thân thể mềm mại áp lên người, nàng hôn hít đầu chọc, đôi môi vành tai, nàng giống như ác ma dùng tất cả mọi thứ dụ dỗ hắn. Nếu như có thể dụ dỗ thành công, cho dù nàng biến thành ác ma tà ác nhất thế gian, nàng cũng cam tâm. Bát giới bất vi sở động, hắn vẫn cười vui vẻ, trong đầu lại có suy nghĩ khác. Sở dĩ hắn tới đây là vì huyết yêu lúc trước muốn hại đại ca của hắn. Kết quả hắn đi tìm đại ca, lạc vào trong rừng rậm. Dưới ánh trăng nhìn thấy một nữ nhân tắm rửa an vị trên tảng đá. Hắn ngồi đó. Đó là nữ tử, giống như áo sao. Thì ra nàng là tinh linh. Thế gian này thực sự có tinh linh tồn tại. Nữ nhân thuần khiết như tờ giấy trắng. Hắn chỉ nhìn nàng một lần, nhưng cảm giác thân thể và tâm linh được cột rửa. Hắn đi tới bên cạnh Hàn Đàm. Nữ tử kinh hoàng giấu ngực trốn vào trong nước, nấp mình sau tảng đá. Hắn ở dưới ánh trăng hỏi. Nữ thi chủ có biết cái gì gọi là đào hoa kiếp không? Cảnh tượng đẹp quá, hắn nhớ lại vẫn mỉm cười, cũng không quan tâm huyết yêu dây dưa. Giọt nước lạnh như băng nhưng không áp chế được nội tâm nóng rực của huyết yêu. Thân thể mềm mại quấn vào ngực hắn, bưng mặt hắn hôn nhiệt tình. Nàng rất kích tình. Cho dù không được bát giới đáp lại, nhưng đối với huyết yêu mà nói, đây cũng là phương thức đoạt được, cũng là một loại chiếm hữu. Trong lúc mê luyến, nàng trượt tay vào quần áo hắn, vuốt ve ngực rồi xuống dưới háng. Sau khi bắt được thứ khát vọng, đồ vật nàng khát vọng vẫn lạnh nhạt, làm nàng thanh tỉnh vài phần, ánh mắt mê đi mở to nhìn hắn. Nhìn thấy bát giới mỉm cười, nụ cười vẫn thánh khiết, hình tượng đối lập với nàng rất nhiều. Huyết yêu phẫn nộ, cảm giác nhục nhã vô cùng. Đột nhiên, nàng bóp cổ bát giới hận không thể bẻ gãy ngay lập tức. Nàng phẫn nộ không có đường phát tiết nói. Mở mắt ra nhìn ta! Bát giới bị bóp cổ đỏ mặt. Hắn thoát ra khỏi cảnh tượng mỹ diệu trong đầu, mở mắt nhìn nàng. Không biết vì cái gì nàng tức giận như vậy. Về phần tại sao nàng khỏa thân trước mặt hắn. Hắn đã sớm tập mãi thành thói quen, có động lòng người hơn nữa cũng không bằng nữ nhân trong lòng hắn. Huyết yêu trong mắt hắn là hồng phấn khô lâu chính thức. Nàng bóp cổ hắn, hắn nhìn nàng, hai người bất động. Hình ảnh hai người được phản chiếu bởi ánh tà dương chiếu xuống Hàn Đàm, thác nước phía trên vẫn đổ xuống rầm rầm. Nàng tăng lực tay, thẳng đến khi bắt giới thống khổ. Nàng biết rõ không thể tiếp tục nên buông ra, lại cầm một thanh uyên ương huyết đao gác trên cổ bát giới. Vì cái gì không thích ta? Chẳng lẽ ta không xinh đẹp? Bát giới mỉm cười chỉ vào một đóa hoa bên bờ Hàn Đàm, lại hỏi. Đóa hoa này có đẹp hay không? Nhìn bộ dạng hắn mang theo thiền lý 10 phần, nội tâm huyết yêu rung động cắn răng nói. Đẹp. Bát giới. Người có thích ta hay không? Huyết yêu, ưa thích. Vì vậy bát giới hái đóa hoa gác lên tay nàng gật đầu. Ngươi rất đẹp, ta cũng ưa thích, cũng giống như ngươi ưa thích đóa hoa này. Kết quả sau khi ngắt nó sẽ héo rũ. Tình yêu nam nữ, ưa thích, xinh đẹp là tốt rồi. Hằng quá hóa dở, có khoảng cách mới có thưởng thức. Kết quả sau khi ngắt chính là chấm dứt. Ngươi hiểu chưa? Huyết yêu có cảm giác sụp đổ. Đóa hoa vẫn gác trên tay nàng, lại nhìn hình ảnh của mình trong Hàn Đàm. Thật đẹp, tại sao nàng lại muốn hủy diệt nó chứ? Nàng ôm đầu thu đau lại, huyết yêu rên rỉ thống khổ, nàng nhảy vào trong Hàn Đàm. Đóa hoa nổi, lập tức, lập lờ trôi theo dòng nước. Đây mới thực sự là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Huyết yêu buồn bực phát tiết trong nước, sau đó nàng đi lên, gác đầu lên đùi bát giới, ngửa người ngâm dưới nước, nàng cũng an tĩnh, lặng lặng hỏi. Bát giới, chẳng lẽ ngươi thực sự chặt đứt tình cảm nam nữ? Yêu ma hữu tình, chẳng lẽ Phật thật vô tình vô nghĩa? Bát giới nhìn ánh trăng dưới nước, hắn nhìn một lát mới nói. Nữ thí chủ có biết cái gì gọi là đào hoa kiếp hay không? Mở hai mắt ra cúi đầu nhìn nàng, cũng hỏi lại huyết yêu. Huyết yêu nằm sấp trên đùi hắn ngẩng đầu lên hỏi. Ta là đào hoa kiếp của ngươi. Bát giới. Sư phụ ta nói, bởi vì có cho nên tồn tại. Huyết điều suy nghĩ một lát vẫn không hiểu hỏi. Cứ như vậy. Bát giới gật đầu. Đây là kiếp. Huyết Điêu không hiểu nên hỏi tiếp. Mấy ngày trước ngươi nói với nữ yêu tinh kia, không chịu rời đi, vì sao lại như vậy? Bát Giới. Trong lòng có chấp niệm, nếu như ngươi đối với ta, không chiếm được thì không rời đi, buông xuống mới có thể rời đi. Huyết Điêu. Ta không thể tu luyện tại nơi này, đi thôi, bằng không đừng trách ta lấy mạng yêu tinh kia tu luyện. Bát Giới. Đây là địa phương thánh kiết, không nên kinh nhờn gây thêm tội lỗi cho mình. Trưởng lão, nơi này không dễ chọc. Huyết Điêu bắt lấy háo án và nhẹ gật. Ngươi cùng ta đi. Bát Giới. Ta sẽ ở lại nơi này, sẽ không đi. Thời điểm ngươi nhớ ta cứ quay lại nơi đây, ngươi sẽ gặp ta. Huyết Điêu do dự trong chốc lát hỏi. Thật. Bát Giới chắp tay trước ngực. Bần tăng không nói dối. Lời này Huyết Điêu tin, Bát Giới tại trong mắt của nàng sẽ không gạt người. Đây là người có Phật tâm chân chính, không giống đám hòa thượng ra vẻ đạo mạo. Nàng bị giày vò thê thảm, muốn di rời đi để suy nghĩ cho tốt, xem chính mình có thể rời khỏi hắn hay không. Nếu như có thể rời đi, đời này nàng cũng không muốn gặp lại hắn. Nàng buông áo hắn ra, thân thể chìm vào trong nước, sau khi bơi thêm vài vòng liền lên bờ, mặc quần áo vào. Bát Giới nhìn nàng. Còn muốn đi tìm người Hữu Đức tính sổ. Huyết Điêu. Tạm thời không có cơ hội, hắn đã lên làm thống lĩnh thành Đông Thiên Phố tại Thiên Nguyên Tình. Ta không thể động tới hắn, nếu không là công khai đối địch với Thiên Đình. Hậu quả không phải ta có thể thừa nhận, chỉ có thể rời đi, tạm thời không muốn nghĩ nhiều nữa. Bát Giới. Sao không buông, Khổ Hải cuối cùng quay đầu là bờ, lui một bước trời cao biển rộng. Huyết Điêu kéo lụa đỏ nhảy vào trong nước, lại nằm trên đùi hắn, chợt nàng phóng lên trời, hơi nước từ trên người bốc hơi, nàng phá không bay lên tinh không. Bát Giới ngẩng đầu, sau đó nhìn ra sau thở dài một hơi, có cảm giác như chút được gánh nặng, thật sự đánh không được thắng Huyết Điêu, nếu đánh thắng thì hắn không mở miệng lừa dối mà trực tiếp động thủ. Hắn cảm thấy gặp gỡ Huyết Điêu thật không may, tại tiểu thế giới giả làm cao tăng đắc đạo, tới đại thế giới còn phải giả. Tuy Huyết Điêu đi, hắn cũng phải giả tiếp, không có biện pháp, vẻ ngoài này rất tốt. Hắn rời khỏi hàn đàm thi pháp bốc ra hơi nước ra khỏi quần áo, tiến vào sâu trong rừng rậm. Không bao lâu hắn đã đi tới tinh đỉnh tộc, hắn đã là khách tại nơi này. Người đây không thích vũ lực, chỉ cần chứng minh người vô hại thì có thể làm khách tại đây. Hắn ngồi dưới tán cây thường ngồi, khoanh chân chắp tay trước ngực, miệng đọc những kinh văn hắn nhớ kỹ, người khác nghe vô cùng tối nghĩa. Khí chất và hình tượng Bát Giới phi thường có lực tương tác, tăng thêm tiết tấu và làn điệu tụng kinh giống như ngâm sơ, ca sướng, phi thường dễ nghe, hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh rừng nơi này. Cây cối chung quanh phát triển rất nhanh, cũng hấp dẫn người khác đến nghe. Mộc Lâm Lang lên tiếng nhắc nhở. Đại sư, bộ tộc chúng ta không tin Phật. Ngụ ý ngươi đừng làm việc vô dụng. Thấy Bát Giới không bị ảnh hưởng, nàng cũng an vị bên cạnh, nghe ca hát, dù sao nàng cũng ưa thích sự vật mỹ hảo. Người chung quanh dần nhiều hơn, thành nữ bộ tộc Mộc Na cũng xuất hiện bên trong đám người. Bát Giới ngừng đọc kinh, bắt đầu thuyết pháp với đám yêu tinh. Hắn mang những thứ thất giới đại sư nói ra từng chút. Thỉnh thoảng có người hỏi hắn, mỗi lần thánh nữ Mộc Na hỏi hắn, hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ, muốn kéo gần khoảng cách với thánh nữ Mộc Na. Hắn biết rõ loại chuyện này gấp không được, chỉ có thể kiên nhẫn. Dù mỗi lần gặp Mộc Lâm Lang xuất hiện nói vô dụng, nhưng Bát Giới biết rõ mục đích của mình đã thấy thành quả. Thánh nữ Mộc Na ngay bắt đầu không thích tên hòa thượng nhìn mình tắm rửa, sau đó đi vào đám người ngồi xuống, bây giờ đã nói chuyện với hắn. Hắn cảm thấy đây là tiến bộ rất lớn. Sau khi giao nộp xong, rời khỏi Thiên Ngoại Thiên trở về, thợ mộc thợ đá hạ kiệu, Vân Chi Thu chui ra ngoài, nàng mặc trang phục áo mẫu nghi thiên hạ lúc trước, đôi mắt sáng ngời mang theo hào quang, uy nghi bức người, Diêm Tu Dương Triệu Thanh đi ra nghênh đón. Vân Chi Thu bước đi không nhanh không chậm quay đầu phân phó một tiếng. Gọi Tử Vi Phu Nhân và Dương Tổng Quản tới gặp ta. Tử Vi Phu Nhân chính là Tử Vi Cung Tần Vi Vi, tuy là thiếp thất nhưng lại đang thay quyền quân sử, cho nên quyền lực cực lớn. Vì tôn kính cho nên mọi người gọi nàng là Tử Vi Phu Nhân. Vâng. Diêm Tu và Dương Triệu Thanh lên tiếng, hai người phân biệt hai hướng đi thông chi. Rất nhanh Tần Vi Vi, Dương Khánh cũng vào cung điện. Trên kim tháp, Vân Chi Thu bảo người khác lui ra, nàng buông Uy Nghi Thiên Hạ tới kéo tay Tần Vi Vi nói: "Muội tử cùng ngồi đi." Tần Vi Vi không dám bình khởi bình tọa với nàng, lập tức cự tuyệt. Vân Chi Thu cũng không miễn cưỡng nàng, xuất hai nhẫn chữ vật phân biệt cho hai người nói: "Muội tử, đây là lễ vật phu quân phân phó ta mang cho hai người, dặn dò các ngươi phải giao cho các ngươi, nếu nói thiếu một viên thôi sẽ hỏi tội ta, các ngươi nên kiểm rõ ràng, bằng không hắn hỏi tới ta không có biện pháp báo cáo." Trên thực tế Miêu Nghị chưa từng nói qua lời này, hắn giao chuyện nhà cho nàng quyết định. Dương Khánh, Tần Vi Vi nhìn đồ bên trong chấn động, chưa ăn qua thịt heo cũng thấy heo chạy. Bỗng nhiên Dương Khánh ngẩng đầu hỏi: "Quân sử, đây là..." Cảm thấy khó tin, Vân Chi Thu khẽ gật đầu nói: "Là vật kia, mỗi người 1.000 vạn viên, đủ trợ giúp hai người đột phá kim điên. Hai người các ngươi xem có thiếu hay không." Không cần kiểm kê, số lượng cũng không ít chút nào, Dương Khánh vẫn khiếp sợ chắp tay: "Quân sử, ti chức không thể không hỏi một câu, tại sao Miêu đại nhân có nhiều thứ này thế?" Vân Chi Thu lắc đầu: "Việc này quan hệ trọng đại, nhiều lời vô ích. Nhìn thấy thứ này các ngươi hẳn cũng hiểu vì sao đại nhân trường kỳ không gặp các ngươi. Nói cho cùng đều vì tiền đồ cái nhà này mà mai danh ẩn tích. Thứ này đại nhân chưa từng cho Lang Lang, Huyền Huyền viên nào, chỉ vì thân phận bối cảnh các nàng mẫn cảm. Một khi chúng ta bị phát hiện, chắc hẳn Dương Tổng Quản biết hậu quả là gì. Đây là mạng sống của toàn gia chúng ta đấy." Nói xong lại cầm tay Tần Vi Vi nói: "Muội tử, đại nhân lâu ngày không gặp ngươi cũng không phải vắng vẻ ngươi, mà vì có chuyện trọng đại không thể phân tâm. Ta và đại nhân không phải đi phong hoa tuyết nguyệt này nọ, mà là đang hiệp trợ đại nhân làm việc. Bảo ngươi tọa trấn Ngọc Đô Phong là đại nhân tín nhiệm. Ngươi phải chống đỡ giúp đại nhân, không cần làm cái gì lớn, chỉ cần chống đỡ mấy trăm năm, chờ thực lực đại nhân tăng lên, cả tiểu thế giới này sẽ do nhà chúng ta nói tính toán, Lục Thánh cũng đứng sang một bên." Lời này thật sự là nghe để cho người hãi hùng khiếp vía. 6 thánh đô được đứng sang bên cạnh. Lúc trước chưa nhắc tới phụ nữ, Dương Khánh sẽ tin lời này. Thế nhưng trên tay có rất nhiều tiên nguyên đan chính là chứng cớ. Nhiều tiên nguyên đan như vậy chỉ sợ Lục Thánh cũng không cầm ra được. Nội tâm Dương Khánh có nghi ngờ trùng trùng điệp điệp, hoặc Miêu Nghị đi làm gì mà tìm được nhiều tiên nguyên đan như thế, lại thấy Vân Chi Thu mỉm cười nói với hắn: "Dương Tổng Quản, ta nghe nói ngươi đi lại rất gần với Hồng Trần Tiên Tử." Dương Khánh dùng mình, biết rõ hành động của mình không giấu giếm được mắt của nàng, bị nàng xem thấu nên xấu hổ. "Trao đổi qua mấy lần?" "Ồ, chỉ là trao đổi thôi sao?" Vân Chi Thu lông mày đen khẽ nhíu lại, cười ha hả nói: "Lòng thích cách đẹp mọi người đều có, Hồng Trần Tiên Tử chính là tuyệt sắc hiếm có, Dương Tổng Quản ưa thích cũng là chuyện thường. Tuy Dương Tổng Quản là người thông minh, Hồng Trần Tiên Tử là đệ tử Mục Phàm Quân, không nên mang tiên nguyên đan đi chiếm niềm vui của Hồng Trần Tiên Tử, nếu không chính là cầm mạng của ta và Vi Vi ra đùa đấy. Một khi chuyện này bị phát hiện, Mục Phàm Quân sẽ đuổi tận giết tuyệt. Mục Phàm Quân cũng không đồng ý để cho ngươi và Hồng Trần Tiên Tử ở chung một chỗ. Dương Tổng Quản nghĩ lại cho kỹ." Tần Vi Vi gánh áp lực Ngọc Đô Phong rất nặng nề, nghe xong cũng ngạc nhiên nhìn Dương Khánh. Thì ra nghĩa phụ vợ ý Hồng Trần Tiên Tử, ánh mắt thật cao, người lại xinh đẹp, thân phận địa vị lại cao. Tỷ tỷ nói không phải không có đạo lý, nghĩa phụ làm vậy thật không thích hợp, sẽ mang tới phiền toái cho phu nhân, cũng làm nàng sầu lo. Bị người xuyên phá việc trong lòng, mặt già Dương Khánh đỏ lên xấu hổ chắp tay nói: "Quân sử yên tâm, Dương Khánh chỉ ngưỡng mộ dung nhan tiên tử, nhưng cũng biết nặng nhẹ, quả quyết sẽ không vì tình nữ nhi làm hỏng việc." Vân Chi Thu gật đầu: "Ta cũng tin Tổng Quản có thể phân biệt rõ nặng nhẹ, nếu không cũng không nói trắng ra với Tổng Quản, chỉ muốn nhắc nhở Tổng Quản một câu, chỉ cần phu quân ta cùng Vi Vi muội tử trở thành trí tôn của tiểu thế giới, bằng vào quan hệ giữa Tổng Quản và muội tử, đại nhân sẽ không bạc đãi người đâu. Đến lúc đó bằng vào địa vị thần nhân của phu quân, Hồng Trần Tiên Tử không thể trốn khỏi lòng bàn tay của Tổng Quản. Tổng Quản muốn giai nhân tuyệt sắc dễ dàng, nếu có người dám đoạt với Tổng Quản, ta và Vi Vi muội tử sẽ không đáp ứng. Vỗ bàn tay Tần Vi Vi. Muội tử, ngươi xem tỷ tỷ nói đúng hay không? Nói chuyện này trước mặt con gái mình, Dương Khánh vẫn xấu hổ. Nhìn thấy Dương Khánh xấu hổ như vậy, Tần Vi Vi cũng nén cười gật đầu nói. Đều do nghĩa phụ làm chủ. Quân sử nói Dương Khánh ghi nhớ, mong quân sử khẩu hạ lưu tình, bằng không Dương Khánh xấu hổ vô cùng. Dương Khánh quay đầu chắp tay không dám nhìn thẳng, xấu hổ không chịu nổi. Vân Chi Thu cười nói, Dương Tổng Quản là người thông minh, cũng biết nên làm gì. Vi Vi muội tử tuổi trẻ tọa trấn Ngọc Đô Phong kinh nghiệm chưa đủ, người làm nghĩa phụ không thể không quan tâm tới, cần phải tận tâm hiệp trợ. Đại ân quân sử, Dương Khánh không dám không tuân mệnh. Dương Khánh đáp ứng. Việc này trôi qua, Vân Chi Thu lại hỏi. Ta lần này quay về nghe nói Lan Hầu lại đánh nhau với Nguyệt Thành Cung Trương Thiên Tiếu. Dương Khánh hồi bẩm. Việc này ty chức đã điều tra, hai người đánh đập tàn nhẫn không phải một hai lần, đều bởi vì hai người có thù xưa, hai người này vốn là phu thê. Vân Chi Thu kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Dương Khánh lắc đầu thở dài. Việc này phải nói đời trước hai người, trước kia Trương gia Lan gia có thù hận sâu, về sau Trương gia huyết tẩy Lan gia, Lan Hầu lại là người duy nhất của Lan gia tránh được một kiếp, về sau Lan Hầu trăm phương ngàn kế báo thù, cũng không từ thủ đoạn nào. Hắn mai danh ẩn tích, theo đuổi con gái Trương gia chính là Trương Thiên Tiếu. Vào đêm đại hôn, Lan Hầu thừa dịp cao cấp Trương gia, buông lỏng, thống sát hạ sát thủ, huyết tẩy cả nhà Trương gia. Hắn cũng không làm tuyệt, cũng thả thê tử tân hôn Trương Thiên Tiếu một con ngựa. Sau đó Lan Hầu cũng đi báo thù Trương Thiên Tiếu. Đây là lý do hai người kéo dài tới tận hôm nay. Thì ra là thế, là đôi oan gia. Vân Chi Thu nghe xong cũng cảm khái, quay đầu lại nói. Việc này ngươi xử lý đi, đừng làm xảy ra việc gì. Vâng. Dương Khánh đáp ứng, hắn cũng thấy không còn việc gì khác, liền báo cáo từ. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Vân Chi Thu đưa ngón tay nâng cằm Tần Vi Vi lên, chật chật vài tiếng nói. Phu quân cũng thật ác tâm, hắn cam lòng để mỹ nhân nũng nịu phòng đơn gối chiếc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 251 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì mình xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.